Chương 8, Ga Ho The Tờ. Trong gió lốc trạ dị dợt. Canh thứ nhất đêm nay ngàn năm chìm thương có cảng, còn có đang đuổi mọi người có thể đi nhìn xem bạ gồng yên tâm đi, chúng ta nhất định không có việc gì, mặc dù thân thể không ngừng chịu đựng lấy sóng biển trùng kích, nhưng dương ý thức hay là rất thanh tỉnh, hắn biết mình không thể đổ dưới, cảm nhận được trong ngực bạ gồng phát ra run rẩy, dương không khỏi lớn tiếng khích lệ nó, hy vọng nó không muốn từ bỏ. Ngẩng đầu, nhìn xem cặp kia tại trong nguy cấp, vẫn như cũ sáng tỏ hai mắt, bạ gồng cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn. Có lẽ là nó niên kỷ còn quá nhỏ, dễ dàng tin tưởng người khác đi, nó luôn cảm thấy, Dương nói lời là thật, bọn hắn nhất định sẽ được cứu, nghĩ đến nơi này, bà gổng cu nở dê không lại sợ hãi. Bởi vì tại kịch liệt trong tiếng gió, vì để cho bà gổng nghe được, Dương thân ảnh rất lớn, cái khác bổ kẹ mẩn cũng nghe đến, bọn hắn đều rất cảm động, trong đó lấy nguyên bản ghét nhất Dương dở dạ gồ nạch là khắc sâu nhất, đã từng bị nhân loại tổn thương qua nó, không muốn lại tin tưởng nhân loại. Nhưng là giờ khắc này, Dương sở tác sở vi, để nó động dung, nó lựa chọn lại lần nữa tin tưởng nhân loại. Nhìn xem mặt biển Dương, tất cả các bộ kẻ mấn đều càng thêm kiên định nhất định phải ngăn lại vòi rồng tín niệm, cho dù thể nội còn thừa thể lực không nhiều, nhưng bọn hắn vẫn như cũ liều mạng tăng lớn lấy năng lượng chuyển vận, ý đồ đánh bại cái này thiên nhiên lực lượng, quả nhiên tụ tập lực lượng càng ngày càng cường đại, vòi rồng cu nở dê lộ ra càng thêm bại lui. Nhưng tình huống vẫn như cũ nguy hiểm. Oanh soạt đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, nguyên bản liền từng cơn sóng liên tiếp sóng lớn, tựa như đang cùng Dương mở ra một cái cự đại trò đùa, lúc đầu theo vòi rồng uy lực hạ xuống, hẳn là càng thêm bình tĩnh mặt biển, vậy mà tại vòi rồng uy lực dưới, cuốn lên một đạo cao mấy chục mét biển động diện tích cực lớn, nếu như đến nơi lời nói, tối thiểu toàn bộ bãi cắt đều sẽ bị nước biển che giấu, mặc dù biển động là duy nhất một lần phá hư. Nhưng này áp lực cực lớn, cũng không phải tùy tiện đều có thể tiếp nhận. Mà lại trọng điểm vâng, hải khiếu tiến lên phạm vi, dựa vào quát ở trong biển Dương hòa bạ gồng, khổng lồ như vậy biển động, một khi rơi xuống, không nói trước chìm không chìm người chết, liền nói cái kia to lớn lực trúng kích, liền Dương hòa bạ gồng cái kia tiểu thân bản, chỉ sợ có thế trực tiếp bị đập thịt nát xương tan đi meo meo đối mặt biển động đến, bạ gồng nguyên bản lắng lại nội tâm, lại lần nữa trở nên sợ hãi. Lúc này nó, không chỉ là sợ hãi chết mất, còn sợ hãi Dương hòa nó cùng chết rơi. Các bổ kẹ mẩn tâm tư kỳ thật rất đơn thuần, chỉ cần ngươi đối bọn chúng tốt, bọn hắn bất cứ lúc nào đều sẽ nhớ kỹ ngươi, cái này tại nguyên tắc bên trong xạ tổ xỉ trên thân thể hiện qua rất nhiều. Mà lúc này bà gồng, liền là sợ hãi Dương hòa nó đi ra sự tình, nhưng là, vô luận như thế nào sợ hãi, cũng đã không còn kịp rồi, Dương đương nhiên cũng biết lần này là thai kiếp khó thoát. Nhưng không có cách, ai gọi mình ai xính anh hùng đâu, nhưng là hắn không hối hận, đi qua cái này 4 năm sinh hoạt, hắn rất vui vẻ, tối thiểu hắn đi tới cái này hắn thích nhất thế giới, còn cùng nhiều như vậy bổ kẹ mẩn trở thành bằng hữu, cái này như vậy đủ rồi. Không cần lo lắng, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không đợi bà gổng có phản ứng, Dương dùng hết lực lượng toàn thân, hắn cảm giác mình toàn thân cơ bắp đều tại đau đớn, cố nén đau khổ kịch liệt, tại sóng cả sóng biển bên trong thay đổi thân hình. Đưa lưng về phía biển động một mặt, đem bà gồng thật chặt ôm vào trong ngực, ý đồ dùng thân thể của mình bảo vệ bà gồng. Vang ầm kịch liệt tiếng vang ầm ầm âm thanh, ra hiệu lấy biển động đã đạt tới cao nhất, mà cái kia như là bạo tạc phanh vang, chính là biển động mưa như chút nước xuống thanh âm. Thấy thế, Dương quay đầu đi, túi lầu xuống, dùng cằm của mình chống đỡ bà gồng gì an là nhặt trên mũ giáp, thật chặt nhắm mắt lại, chờ đợi lấy cuối cùng thẩm phán đến. Ồ trên mặt biển. Nhìn thấy một màn này ạp sồn, rốt cục nhịn không được ngừng hì ơ bìm phát sinh, nhanh chóng hướng phía trên mặt biển phóng đi, nhưng lại bị dở dạ gỗ nạch lao bá ngăn lại, bị bắt lại ạp sồn, bởi vì lo lắng Dương, thậm chí quên đi chiến đấu bản năng, chỉ là tứ chi không ngừng dãy rủa lấy, ý đồ xông mở dở dạ gỗ nạch lao bá trói buộc, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể phát ra tê tâm liệt phế tiếng tê ơ. Ô ô ô ô trong núi lửa, nhiệt khí bốc hơi miệng núi lửa. Cho dù là vũ nhỏ xuống cũng sẽ trong khoảnh khắc bị bốc hơi, nhưng mà, ạp sổn thanh âm, lại truyền đến tiến đến, loại kia trong lúc hốt hoảng mang theo tiếng kêu thống khổ, không ngừng tại núi lửa bên trong hồi tưởng, mà lúc này, hỏa hồng trên vách núi đá, một chỗ hắc ám trong huyệt động, máu hai mắt màu đỏ đột nhiên mở ra, trong bóng đêm phóng xuất ra dị dạng quan mang. Giống ầm kinh thiên động địa long hống, để tất cả trên bờ biển bộ kẹ mẩn đột nhiên run lên. duy nhất có thể tự do di động dở dạ gỗ nạch lao bá đột nhiên quay người, chỉ gặp trên núi lửa, một đạo hỏa trụ ngút trời mà ra, như là núi lửa bộc phát, theo hỏa trụ biến mất, một đạo cự đại thân ảnh màu đen cực tốc chạy đến. Phi hành tốc độ cao bên trong, huyết hồng trong hai mắt, nhìn thấy là cái kia dùng mình đơn bạc thân thể, bảo hộ lấy bổ kẹ mẩn dương, đang bảo vệ bổ kẹ mẩn, lại là hắn sở bạch nhân loại, lại là đã từng tổn thương nó người loại. Hồi tưởng đến 4 năm nay không ngừng nghe được từ khúc, thiếu niên này tựa hồ thật cùng mình gặp qua nhân loại khác biệt. Mắt thấy biển động sắp rơi xuống, chạ gì giật tốc độ mặc dù nhanh, nhưng như cũ không đổi kịp biển động giảm xuống tốc độ. Chạ gì giật thấy thế, hai mắt tinh quang lóe lên, ngụm lớn đột nhiên mở ra, lập tức, đột nhiên gặp nhiệt độ chung quanh không ngừng lên cao. Tại chạ gì giật trong miệng, nhanh chóng tạo thành một khắc ngọn lửa màu đỏ thám hỏa cầu khổng lồ, hỏa cầu trực tiếp phun ra. Xông về dương trước người biển động. Ầm to lớn tiếng nổ, nước biển hóa thành đầy trời nước mưa rơi xuống, biển động không có bị đánh tan, nhưng dương trước người cái kia bộ phận lại bị xệ rỉnh sọt có chơi qua thật to hẳn phải biết, xệ rỉnh sọt kỹ năng này lực lượng nổ tung một cái lỗ to lớn, biển động mặc dù rơi xuống, nhưng dương trước người cái kia bộ phận nhưng không có, khiến cho dương trốn khỏi một kiếp. Giống chả gì giật thấy thế, lại tăng lên nữa tốc độ, thân thể nghiêng người làm việc. Một chi cánh tiếp xúc mặt biển, như là sắc bén lưỡi dao mở ra mặt biển, bởi vì nghiêng người chạy, đối mặt chạm mặt tới cuồng phong, chạ gì giật bản thân tựa như là một thanh đao, nên đón cuồng phong diện tích nhỏ, tự nhiên nhận lực cản cũng liền nhỏ đi rất nhiều, mặc dù cường đại như trước, nhưng đối với chạ gì giật tới nói không tính là gì. Chạ gì giật quá tốt rồi là chạ gì giật chúng ta được cứu rồi thật lâu không có cảm giác được biển động đánh tới, nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh, dương mở mắt. Nhìn thấy chạ gì giật thời điểm, cái kia không dám tin vào hai mắt của mình, bất quá biết chạ gì giật xẹt qua mặt biển, đến gần thời điểm, Dương mới đột nhiên tỉnh lại, đồng thời mừng rỡ đối bạ gồng nói ra.